Chương 194, kẻ chết thay. 194, kẻ chết thay. Lữ Thụ Thu Kiếm lúc nhớ tới liên quan tới Lữ Tiểu Ngư sự tình, hắn đối Lý Huyền Nhất cười nói, lão gia tử ngài về sau ban đêm tiếp tục phụ đạo Lữ Tiểu Ngư học tập a, ta nhìn nàng hiện tại giống như đối học tập bỗng nhiên thật để ý, mà lại ngài không phải tự học đầu cấp 2 toán học sao, cũng không thể để ngài học uổng công đúng không? Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 188. Lý Huyền Nhất vẻ mặt biểu lộ nhìn xem Lữ Thụ, hai người là cố tình tới đùa ta chơi thật sao? Kỳ thật Lý Huyền Nhất vẫn rất thích phụ đạo tiểu cô nương học tập cảm giác, hắn đời này không có con cái, luôn nghe người ta nói gia gia tôn nữ cách thế hệ thân, lão nhân hỗ trợ mang hài tử thời điểm có rất nhiều khoái hoạt, nhưng Lý Huyền Nhất trước khi nào có cái kia không a, mà lại cũng không có cơ hội a, ngay cả nhi tử nữ nhi đều không có, ở đâu ra tôn tử tôn nữ? Ngay tại lúc cùng Lữ Tiểu Ngư chung đụng quá trình bên trong, dù là Lữ Tiểu Ngư có tính tình còn có chút tùy hứng, nhưng lão gia tử lại cảm giác thích thú, cảm thụ được Lữ Tiểu Ngư thái độ đối với hắn chậm rãi biến tốt, thậm chí sẽ thường xuyên chủ động thay hắn cân nhắc một ít chuyện thời điểm. Lý Huyền Nhất trong lòng có một loại chưa hề cảm thụ qua thân tình, giống như là một cổ âm ấm nước suối ở trong lòng chảy xuôi. Hắn chứng kiến lấy Lữ Tiểu Ngư trưởng thành, thậm chí chứng kiến Lữ Thụ giáo dục Lữ Tiểu Ngư quá trình, Lý Huyền Nhất rất hâm mộ đây hết thảy. Hắn đại khái là lần thứ nhất có chút hối hận vì sao không có kết hôn sinh con. Trước đó hắn luôn muốn nếu có thể thu Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ tốt biết bao nhiêu, kết quả hiện tại hắn bỗng nhiên bắt đầu nghĩ, kỳ thật Lữ Tiểu Ngư không học cũng không quan trọng, tiểu nữ hài vốn cũng không nên đi tiếp xúc những cái kia hiểm ác tranh đấu, hắn nào biết được, Lữ Tiểu Ngư trước tiên ở đã là cái thực sự cấp e người tu hành, chỉ là, mình đầu cấp 2 lớp số học đi đâu, Lý Huyền Nhất mặt đen lên, được, phụ đạo có thể, bất quá cũng đừng lại lật lọng. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, được rồi, ngài yên tâm đi. Lúc này, Lữ Thụ chợt nhớ tới một vấn đề, linh khí khôi phục trước đó, cơ kim hội đến cùng là đang cùng ai chiến đấu a? Việc này Lữ Thụ vẫn luôn không nghĩ thông suốt, chẳng lẽ là cùng như là Lý Huyền Nhất, Lý Nhất Tiếu bọn hắn dạng này mở ra lối riêng tại linh khí khô kiệt thời đại liền tu thành đại năng người chiến đấu sao? Lý Huyền Nhất ngón tay có tiết tấu gõ bàn đá ngẫm nghĩ một lát nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ bất quá ngươi khả năng nghĩ sai. Lý Nhất Tiếu bọn hắn ngoại trừ Nhiếp Đình bên ngoài tại linh khí khôi phục trước đó đều chỉ là cấp C mà thôi, đồng thời tại cấp C bên trên kẹt thật lâu, song khi linh khí khôi phục sau bọn hắn hậu tích bạc phát nhất cử đột phá cấp B, cơ kim hội tại linh khí khô kiệt thời kỳ là một nhà độc đại cục diện, cũng không cần với ai tranh đấu, nhưng mà ngươi muốn, biết chân tướng ta không thể nói cho ngươi, không phải là không muốn nói, mà là không thể nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút, khó trách Lý Nhất Tiếu tại lão gia tử trước mặt như thế sợ. Nguyên lai trước kia thực lực vẫn luôn thấp một cái cấp độ tới. Lúc này Lý Huyền Nhất từ trong cửa tay áo lấy ra một viên nho nhỏ ống nghiệm vứt cho Lữ Thụ. Ngươi tìm Khương gia vị bạn học kia muốn tới ba giọt máu muốn lừa dối quá quan, nhưng ngươi không biết thiên la địa võng bên trong là thành lập DNA kho, cũng chính là khử oxy acid tri bao cơ sở dữ liệu. Đến lúc đó người ta so sánh đối ngươi liền lộ tẩy. Ngươi nếu là lo lắng ngươi cùng tiểu ngư cấp A4 chất bại lộ sẽ để cho nàng bị thiên la địa võng coi trọng từ đó hãm sâu chiến đấu nguy hiểm, vậy ngươi liền dùng cái này mai ống nghiệm bên trong huyết dịch đi thay thế Khương gia vị bạn học kia ống nghiệm, cấp B tư chất, ống nghiệm bây giờ bị Lý Nhất Tiếu tiện tay đặt ở phòng làm việc của hắn bên trong, muốn đổi động tác liền muốn nhanh một chút, tỉ như hiện tại, buổi sáng liền sẽ có người đều tới lấy đi cái này một nhóm huyết dịch hàng mẫu. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn một là không nghĩ tới Lý Huyền Nhất vậy mà đối nhiều chuyện như vậy rõ như lòng bàn tay, hai là không nghĩ tới Lý Huyền Nhất sẽ cho rằng hắn cùng Lữ Tiểu Ngư đều là cấp A tư chất. Cho nên trước đó Lý Huyền Nhất ngay trước Thạch Học Tấn, Lý Nhất Tiếu mặt hướng miệng nói hắn là cấp độ F tư chất, kỳ thật trong lòng đối phương là rất rõ ràng cái này hoang ngôn nhưng không có vạch trần, ba là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trợ giúp mình gian lận. Quả nhiên, cơ kim hội năng lượng giống như thật không thể coi thường a. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, Khương Thúc Y gia đến cùng là bối cảnh gì a? Muốn biết, vì cái gì không tự mình đi hỏi? Lý Huyền Nhất liếc Lữ Thụ một chút liền chắp tay sau lưng một bộ cao thâm mặt trắc bộ dáng vào nhà. Lữ Thụ nghĩ lại cũng đúng a, quản hắn Khương Thúc Y dụng cụ kém cảnh đâu, điểm này không ảnh hưởng được song phương hữu nghị, mà lại nếu quả thật muốn biết, thẳng thẳng đảng đảng hỏi dù sao cũng hơn lén lúc biết mạnh hơn, chỉ là Lý Huyền Nhất hiện tại nói cho hắn biết thời gian cũng quá muộn, hiện tại là buổi sáng 5 giờ, còn có không đến 1 giờ liền muốn trời đã sáng, lưu cho Lữ Thụ thời gian cũng không phải là quá nhiều. Lý Huyền Nhất trở lại trong phòng trước tiên liền bắt đầu lật trong phòng thùng rác, trong ấn tượng mình hôm qua hẳn là đem đầu cấp 2 lớp số học trước ném xuống đất. Về sau kiếm vào nhà lại ném trong thùng rác, ngẫm lại đều lòng chua xót, mình như thế đại nhất đem tuổi rồi lại còn muốn lật thùng rác kiếm sách giáo khoa, bất quá nói đi thì nói lại, lão gia tử nghĩ đến mình có thể tiếp tục dạy Lữ Tiểu Ngư học tập, trong lòng lại còn có một chút tiểu mừng thầm. Lúc này Lưu Thẩm mà từ trong nhà đi tới, Một mặt giống như cười mà không phải cười đem trong tay sách giáo khoa đưa cho Lý Huyền Nhất, ta hôm qua giúp ngươi lấy ra. Khụ khụ, Lý Huyền Nhất hắn giọng một cái, việc này đừng cho TV bọn hắn biết. Lưu Thẩm mà cười mỉm, vì cái gì không cho ta trực tiếp giúp bọn hắn đem ống nghiệm đổi đâu. Làm sao ngươi biết hắn có nguyện ý hay không ngươi giúp hắn đâu, con đường của mình, liền muốn mình đi đi, mình phạm sai lầm, liền muốn mình đi đền bù, Lý Huyền Nhất bình tĩnh nói. Ta cảm thấy tiểu thụ xử lý Lữ Tiểu Ngư đánh người sự tình xử lý rất tốt, Lưu Thẩm mà nói. Lý Huyền Nhất thở dài, ta nguyên lai tưởng rằng hắn là cái thuần túy thần dữ của, kết quả lần này phát hiện trong lòng hắn, thật đúng là có so tiền tài thứ quan trọng hơn. Ta cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt. Đúng vậy a, rất tốt, đáng tiếc. Truy cập, đọc truyện. Lưu Thẩm mà minh bạch, Lý Huyền Nhất nói đáng tiếc, là đang đáng tiếc Lữ Thụ cũng không nguyện ý gia nhập Cơ Kim hội. Lữ Tiểu Ngư. Rời giường rồi, Lữ Thụ vỗ Lữ Tiểu Ngư cửa phòng hô to, Lữ Tiểu Ngư còn buồn ngủ mặc áo ngủ nhỏ đi tới, làm cơm xong chưa? Lúc này mới mấy điểm ăn cái gì cơm, Lữ Thụ lập tức không vui, làm sao sẽ biết ăn, kết quả Lữ Tiểu Ngư nhìn thoáng qua treo trên tường đồng hồ, lúc ấy liền xù lông, Lữ Thụ, mới 5 giờ ngươi liền đem ta quát lên. Đừng chơi liều, mau đưa ngươi cái kia cấp dê hồn phách đem thả ra, nói Lữ Thụ đang thử quản bên trên một lần nữa viết lên Lữ Tiểu Ngư danh tự. Sau đó đưa cho Lữ Tiểu Ngư, ngươi khống chế nó đi Lý Nhất Tiếu trong văn phòng đem ngươi lúc đầu cái kia thay thế đi. Đây chính là Lữ Thụ nghĩ tới ổn thỏa nhất biện pháp, hiện tại Lạc Thành ngoại ngữ trường học thủ vệ xâm nghiêm, an toàn cấp bậc cực cao, nếu là hắn hoặc là Lữ Tiểu Ngư đi vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ, nghĩ nửa ngày Lữ Thụ mới nghĩ đến cái này phương pháp, để hồn phách đi, coi như hồn phách tổn thất cũng không có cái gì quá không được, dù sao cũng không ai biết cái này hồn phách cùng bọn hắn có quan hệ, Lữ Tiểu Ngư câu tới hồn phách. Chính là bọn hắn tốt nhất kẻ chết thay a.